Hàn Hy Thần nhờ anh đưa cô ta ra ngoài. Cô ta đang mang thai con của Hàn Hy Thần, chỉ là bản thân của Giao Lạc không biết mà thôi. Diệp Ân Tuấn nói chuyện của Giao Lạc và Hàn Hy Thần cho Thẩm Mạn Lan nghe một lần. Sau khi Thẩm Mạn Lan nghe xong thì có chút cảm thán. Tình yêu của ai cũng trắc trở như vậy sao? Em cho rằng tình cảm của chúng ta không dễ dàng gì rồi, không ngờ bọn họ còn khó khăn như vậy. Anh cả như thế này là lâu ngày si tình với Giao Lạc hả? Có lẽ là vậy, nhưng mà giữa bọn họ chắc chắn không đơn giản giống như những gì chúng ta nhìn thấy. Lâu ngày sinh tình là một mặt, anh đang cảm thấy Giao Lạc và Hàn Hy Thần vào sinh ra tử với nhau. Tình nghĩa lại càng ngày càng sâu đậm. Người phụ nữ có mấy lần? 12 năm cơ chứ. Giao Lạc trao trọn một đời mình cho Hàn Hy Thần, hơn nữa còn không oán, không giận, cho dù bị phá bỏ mấy đứa bé, nhưng mà vẫn kiên quyết đứng ở bên người Hàn Hy Thần, cho dù sau này không có thể có con, cũng không để ý. Chúng ta không hiểu tình cảm giữa hai người bọn họ, nhưng mà anh đã đồng ý với Hàn Hy Thần sẽ chăm sóc cho cô ta thật tốt, anh có thể làm được. Trước kia Diệp Ân Tuấn sẽ không quan tâm đến chuyện này, nhưng mà mình và Thẩm Mạn Lan cùng nhau phát triển đến bây giờ, đoạn tình cảm gập ghềnh làm cho anh cảm thấy Hàn Hy Thần và Giao Lạc không khỏi muốn giúp đỡ một chút. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu, sau khi hai người nghỉ ngơi đủ rồi, liền mang theo Giao Lạc tiếp tục đi ra bên ngoài. Ai cũng không chú ý tới, khóe mắt của Giao Lạc rơi xuống một hàng nước mắt. Rốt cuộc cũng đã bước ra khỏi đường hầm, Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn còn chưa biết đây là ở đâu. Bọn họ nhìn xung quanh, nơi này đúng là dãy núi, nhưng mà lại không phân biệt được là dãy núi của Bạch Thủy Trại hay là Trương Gia Trại, mà khu vực trước mắt có một chút xa lạ. Đây là ở đâu vậy? Là Bạch Thủy Trại hả? Thẩm Mạn Lan nhìn xung quanh, lên tiếng hỏi. Diệp Vân Tuấn lắc đầu. Không phải đâu. Khoảng cách từ Bạch Thủy Trại đến sau núi rất gần, nhưng mà chúng ta đã đi 3 ngày rồi. Trong 3 ngày nay, chắc chắn là Hàn Khiếu đã bố trí trạm gác tìm kiếm chúng ta ở sau núi hoặc là gần Bạch Thủy Trại. Nhưng mà em nhìn đi, ở đây không có ai hết, thậm chí ngay cả tiếng chim hót cũng không nghe thấy, tuyệt đối không phải là ngọn núi phía sau của Bạch Thủy Trại. Thẩm Mạn Lan cũng phát hiện ra, ở đây âm u tử khí, không có sự sống của con người. Sao em lại đột nhiên cảm thấy quỷ dị như vậy? Theo sát anh, đừng có để lạc, anh cũng cảm thấy nơi này khá kỳ quái. Diệp Ân Tuấn bất an, chỉ có thể để cho Thẩm Mạn Lan theo sát mình. Thẩm Mạn Lan đỡ Giao Lạc một trái một phải, cùng với Diệp Ân Tuấn bước lên phía trước. Ở đây không có đường, khắp nơi đều là cỏ cây, cao hơn con người. Bọn họ không thể một trái một phải đỡ Giao Lạc đi lên phía trước. Nhưng mà đi một hồi lâu, bọn họ phát hiện lại trở về vị trí ban đầu. Sắc mặt của Thẩm Mã Lan và Diệp Ân Tuấn có một chút khó coi. Hình như chúng ta vẫn luôn đi xung quanh vị trí ban đầu. Thẩm Mã Lan nói phát hiện của mình ra. Đương nhiên Thẩm Mã Lan cũng nhận ra. Anh thấp giọng nói. Không bằng chúng ta đi ra ở phía sau đi. Được. Lại đi thật lâu. Lúc bọn họ phát hiện vẫn trở về vị trí ban đầu. Trong lòng Thẩm Mã Lan có một chút lo lắng. Có chuyện gì vậy chứ? Là trấn pháp. Không biết Giao Lạc đã tỉnh từ lúc nào, cô ta nhìn xung quanh, sắc mặt có một chút bình tĩnh. Thẩm Mạn Lan thì hơi kinh ngạc, muốn hỏi cái gì đó, nhưng mà lại không biết phải mở miệng như thế nào, chỉ có thể bất lực nhìn Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn nhìn Giao Lạc, anh cau mày có một ánh sáng lóe lên ở trong mắt, rồi sau đó lại biến mất. Cô đã tỉnh từ lâu rồi. Đúng vậy. Lúc ra khỏi mật đạo thì tôi đã tỉnh, nhưng mà cũng không muốn để cho các người khó xử, cho nên mới giả vờ ngủ. Lúc nãy là không lên tiếng là do tôi đã xem suy đoán của trong lòng tôi có đúng không. Dù sao thời buổi hiện đại rất có ít người biết trận pháp. Giao Lạc nói xong thì cũng đứng dậy đi đến bên cạnh Diệp Ân Tuấn, híp mắt lại không biết là nhìn cái gì đó. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đi đến bên cạnh của Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói, em cảm thấy cô ta có điểm gì lạ? Yên lặng theo dõi chuyển biến đi. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn lướt qua một tia nặng nề. Trận pháp, đây là một danh từ rất cổ xưa. Có lẽ chỉ có thể nhìn thấy những thứ này trong phim truyền hình hoặc là phim ảnh. Nhưng bây giờ Giao Lạc trước mắt lại nói những lời này có trận pháp.

Giao Lạc cũng không có ý định nói chuyện mà tập trung tinh thần tìm kiếm cái gì đó. Nhưng mà mười mấy phút sau, Giao Lạc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người té lăn ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Giao Lạc, cô sao vậy? Thẩm Mạn Lan liền vội vàng đi đến đỡ lấy cô ta. Nếu như không được thì đừng có miễn cưỡng, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Bây giờ tình hình cơ thể của cô ấy đều không thể bị hành hạ như vậy. Thẩm Mã Lan vừa đỡ Giao Lạc dậy, Diệp Vân Tuấn ở phía bên kia đột nhiên lại gầm nhẹ một tiếng. Hạ Lan, trở lại. Cái gì? Thẩm Mã Lan đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Vân Tuấn bị cái gì đó kéo lại, sau đó xoẹt một tiếng, trực tiếp biến mất ở trước mặt bọn họ. Ân Tuấn, Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mã Lan kinh ngạc không hiểu, cô muốn đi qua nhìn một chút, lại cảm thấy dưới chân như có một trận động đất. Giao Lạc. Cố nắm lấy Giao Lạc lại, đột nhiên cảm thấy mất thăng bằng, dưới chân trống rỗng, cả người liền rơi vào trong đất,